Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, gợn sóng. Một bên khác, Lão Thái Thái cũng không nhãn dỗi. Các loại Lâm Lão quản gia cáo từ rời khỏi. Nàng lúc này phái ra bên người nha hoàn, mời tới vừa lúc ở trong nhà Đại Lão gia cùng Chính Nhị Lão gia. Nói đến cũng là bất đắc dĩ. Đại Lão gia là một tiêu chuẩn trạch nam thì cũng thôi đi, có thể gần nhất vừa rồi thăng lên quan Chính Nhị Lão gia, cũng thường xuyên đều ở nhà, liền rất bảo gia Thái Thái cảm giác có chút không ổn. Nàng thế nhưng là kiến thức rộng rãi, lúc này Chính Nhị Lão gia cần phải trong nha môn ban sai a, đợi người tới, nàng liền trực tiếp tuôn ra Lâm Như Hải điều nhiệm lễ bộ hữu thị lang tin tức kinh người, lập tức đem Chính Nhị Lão gia kinh trụ. Về phần Đại Lão gia, lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thản nhiên nói, phía trước Lão Tam viết thư cho ta nói qua chuyện này. Không có gì lớn, ngươi câm miệng cho ta. Lão Thái Thái hung hăng trợn mắt nhìn người này một cái, tức giận nói, lẽ ra con rể điều nhiệm kinh thành là chuyện tốt, có thể mấu chốt là chúng ta đến bây giờ mới hiểu tin tức, lão nhị ngươi ở nha môn vậy mà nửa điểm phong thanh cũng bị mất nghe được. Chính Nhị Lão gia cũng phát hiện không ổn, rất lúng túng lắc đầu, tốt, chờ con rể sau khi hồi kinh, hai huynh đệ các ngươi phải hảo hảo chiêu đãi. Lão Thái Thái đột nhiên cảm giác tẻ nhạt vô vị, không có nói chuyện hào hứng, khoát tay áo trực tiếp đem hai cái không phải bớt lo con trai đuổi đi. Tâm tình lại là tương đối không dễ chịu. Đồng thời, Giả Tông cũng lần đầu tiên tiến vào Lão Thái Thái nhãn tuyến. Tiểu tử này vẫn còn biết cho Đại Lão gia viết thư báo cho một tiếng. Liền cái này so với Liên Nhị tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. May mắn lúc này Lão Thái Thái lòng tràn đầy thất lạc. Là Vinh Quốc Phủ, không người nối nghiệp thất vọng mất mát. Trong lúc nhất thời cũng không có lòng dạ suy nghĩ Giả Tông cách làm có đúng hay không. Có hay không, không để mắt đến nàng cái này Vinh Quốc Phủ người thứ nhất hiểm nghi. Vinh Quốc Phủ chính là cái sọt lớn. Vinh Khánh Đường bên này tin tức rất nhanh truyền khắp cả trong phủ. Tất cả mọi người biết được trên Lâm cô gia điều kinh thành làm đại quan. Đương nhiên, rất nhanh có lời đồn đại truyền ra. Chính tam phẩm lễ bộ hữu thị lang tính không được cái gì. Trên dưới Vinh Quốc Phủ rất tán thành. Cũng xác thực không có đem cái gọi là lễ bộ hữu thị lang để ở trong mắt. Ngạo khí ngút trời kêu người biết chuyện tốt là bó tay. Chẳng qua, coi như trên dưới Vinh Quốc Phủ không chút để ý, có thể tin, tức vẫn là trong bóng tối đưa tới không nhỏ gợn sóng. Trong lòng Nhị Thái Thái Vương phu nhân khó chịu, mặc dù nàng nhưng thấy không rõ ràng lắm, nhưng cũng mơ hồ phát hiện không đúng. Bằng không thì cũng sẽ không trong bóng tối tản coi thường Lâm Như Hải lời đồn đại. Vương Hy Phượng tất nhiên là vui vẻ không thôi. Liên Nhị rời khỏi đã xong gần nửa năm, còn không biết ở Giang Nam chỗ kia thế nào tiêu sái sung sướng. Chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối là khó mà tiếp thụ được. Chuyện người quản gia này nãy nãy đã quyết định chủ ý, chờ Liên Nhị trở về nhất định phải hảo hảo ước thúc, kiên quyết không thể lại để người này thoát ly nắm trong tay. Trong lòng Chính Nhị Lão gia vẫn rất cao hứng. Lâm Như Hải người muội phu này hồi kinh vẫn là đảm nhiệm lễ bộ hữu thị lang chức vị như vậy, sau đó ở trên triều đình lập tức có chi viện, đồng thời cũng nhiều cái nói chuyện hợp nhau đối tượng. Về phần Đại Lão gia vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng không chút nào để ý. Cứ việc Giả Tông thật sớm liền cùng hắn nói rõ Lâm Như Hải đối với Đại Phòng cùng Vinh Quốc Phủ tầm quan trọng, Đại Lão gia vừa mới bắt đầu quả thật có chút coi trọng, khả thi ở giữa một lớn liền vứt qua một bên. Lần này muội phu Lâm Như Hải hồi kinh nhậm chức, tối đa cũng chính là khách khí chiêu đãi một phen, Đại Lão gia cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Không phải còn có Giả Tông tiểu tử kia hay sao? Giả Tông viết cho hắn tin cũng không phải một phong hai lá, trong đó mặc dù không có nhắc lên Dương Châu bên kia bí ẩn chuyện. Còn lại chuyện, lại là toàn bộ cũng bị mất bỏ sót. Mục đích hay sao? Chứ cần dùng phương thức như vậy. Nhận được đại lão, ra tiếp tục ủng hộ bên ngoài. Cũng có ý tưởng như vậy hiển lộ khả năng ý. Tứ, có thể ở đoàn điều tra. Còn có phía sau một dãy chuyện bên trong lẫn vào. Thành thạo điêu luyện, đại lão gia khẳng định có thể thấy. Nếu đổi chính nhị lão gia, không chừng sẽ có cái gì không xong ý nghĩ. Có thể đại lão gia bên này, lại là cơ bản trạch phế đi. Ước gì con trai vượt, qua tài giỏi càng tốt. Lại nói giả tông cùng liên nhị niên kỷ tranh lệch bầy. Ở chỗ ấy, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện chuyện huynh đệ tương. Tàn, quả nhiên, đại lão gia đối với giả tông biểu hiện hết sức hài lòng. Tính, toán đợi giả tông sau khi trở về, đưa trong tay bộ phận sự vụ giao cho. Tiểu tử này xử lý, phủ tướng quân mặc dù thấy không thế nào ngăn nắp, thậm chí còn có cái. Chuồng ngựa tướng quân nở nụ cười sưng, có thể đại lão gia đệ tử vẫn là tương đối dày đặc. Phủ tướng quân danh nghĩa sản nghiệp không có chút nào thiếu đi, nếu giả tông biểu hiện ra đầy đủ năng lực, lười biếng quen đại lão gia, tự nhiên không ngại đưa trong tay một chút không trọng yếu sản nghiệp giao cho chỗ hắn sửa lại. Những sản nghiệp này trong tay hắn, không chỉ có không có sản xuất, thậm chí đã bắt đầu mấy năm liên tục hao tổn, coi như đem quyền quản lý giao cho giả tông cũng không có gì không xong ý nghĩ. Đại lão gia là thái độ như vậy, Hình phu nhân cũng không xê xích gì nhiều. Đối với Lâm Như Hải hồi kinh một chuyện, không có nhiều ý nghĩ. Nàng hiện tại quan tâm nhất vẫn là nhà mình làm ăn. Về phần cái khác, căn bản liền không cần thiết. Có cạnh chuyện phân tâm, tự nhiên không có nhiều tinh lực chiếm trong. Phủ tiện nghi, cũng không có tham gia trong phủ sự vụ ý nghĩ. Như vậy tâm, tính cũng bảo ra thái thái cùng nhị thái thái cảm giác tương đương khó. Chịu, không có Hình phu nhân thỉnh thoảng ném đi ngoan bán xấu. Thế nào cho, thấy các nàng cấp cao quý khí. Không có Hình phu nhân ngu xuẩn phụ trợ. Vương phu nhân tốt như vậy, cho thấy tự thân khả năng. Tóm lại, Hình phu nhân biểu hiện càng là lạnh nhạt. Đối với trong phủ sự, vụ càng là thờ ơ. Bảo gia thái thái cùng nhị thái thái lại càng khó mà tiếp. Nhận, đáng tiếc. Hình phu nhân mặc dù xuất thân không cao, nhưng cũng không phải lão thái thái cùng nhị thái thái có thể tùy tiện dây vò chủ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật hay sao? Đại lão ra mặt cũng không phải tốt. Như vậy đánh cả Vinh quốc phủ, sợ là chỉ có Lâm Đại Ngọc cao hứng nhất. Những năm này, tuy rằng bởi vì lấy Hình phu nhân quan hệ, nàng cùng phụ thân Lâm Như Hải thư một mực 10 phần thường xuyên trao đổi, càng nhiều tự nhiên là không có như vậy uất ức hối tiếc thân thế. Có thể ăn nhờ ở đậu mùi vị. Đối với tâm tư nhạy cảm Lâm Đại Ngọc mà nói, thật không thể nào dễ chịu. Có câu nói hay lắm. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Huống, hồ Lâm gia nội tình khả năng không so được giả ra. Nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đáng tiếc a, trên dưới Vinh quốc phủ, bao gồm lão thái thái ở bên trong, không có bắt lấy Lâm Như Hải đột nhiên hồi kinh nhậm chức trọng điểm. Hắn là như thế nào rời khỏi Dương Châu Tần Diêm ngự sử chức vị? Phàm là đối với triều đình thế cục, còn có đại khánh kinh tế tình thế có hiểu biết, cũng biết Dương Châu Tần Diêm ngự sử chức vị tầm quan trọng, bởi vì liên lụy lợi ích quá mức khổng lồ. Thường thường các đời Dương Châu Tuần Diêm ngự sử đều khó mà bình yên thoát thân. Dương Châu, thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ cùng thế lực sau lưng bọn họ. Cũng không dễ chọc, Lâm Như Hải có thể từ dạng này lớn vũng bùn bình yên rút lui. Trong đó có, cái gì ẩn tình, cũng không có khả năng đắc tội triều đình thực quyền phái. Đại lão, những này, đã an hưởng giàu sang nhiều năm trên dưới Vinh quốc phủ. Thậm chí bao gồm kiến thức rộng rãi lão thái thái cũng không nghĩ tới. Chỉ có thể nói sinh vào khốn khó chết vào yên vui lời này một điểm không tệ, Vinh quốc phủ suy bại cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu